Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 312. Chương 312. Hắc ám nghị hội đều là thẹn cầu thà. Mị ma tiểu tỷ tỷ ta đến. Người theo dõi thự quang nữ thần. 1/5 cầu đặt. Hắc ám nghị hội mấy vị đại lão quỳ dưới đất, mang trên mặt nịnh hót. Bộ dáng kia thật giống như Chu Dương không phải tại cướp sạch hắc ám nghị hội thương khố, mà là đang cho bọn hắn giảm bớt gánh vác. Đại lão, không biết ngài có hài lòng hay không? Hắc ám nghị hội còn có một cái bảo khố, nếu không ngài đi qua nhìn một chút. Ngoặc kép, Chu Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy loại này thẹn cầu thà. Cao mình đều không có ý tứ hạ thủ. Đương nhiên, loại ý niệm này khoảng chừng Chu Dương ý nghĩ chợt lóe lên. Đem trong góc sau cùng một đống bảo vật thu hồi. Chu Dương cười nói, vậy dẫn ta tới đi. Nếu người khác thành tâm thành ý mà khẩn cầu mình, không qua há chẳng phải là không cho người ta mặt mũi. Chu Dương có thể làm tốt nhất báo đáp chính là đem khác một kho báu cướp sạch hết sạch. Không chỉ trong chốc lát, hắc ám nghị hội bảo khố toàn bộ bị Chu Dương đi dạo qua một lần. Chu Dương xác nhận không có bỏ sót, đối với hắc ám nghị hội có thêm vài phần hảo cảm. So sánh với Quang Minh giáo đình liền là một đám kẻ đần độn. Đương nhiên, lại đến mấu chốt nhất tuyển tú khâu. Một đám các tộc mỹ nữ sắp xếp tới. Vòng mập yến gầy, cái gì cần có đều có. Nhất hơi thở làm cho người dĩ nhiên là Vu Yêu nhất tộc. Bọn họ từng cái một nửa trong suốt. Xuyên thấu qua thân thể có thể nhìn thấy sau lưng vách tường. Chu Dương đi tới, bắt lấy một cái nữ Vu Yêu thử một chút cảm giác. Xúc cảm lạnh lẽo, giống như mò tới một tầng lạnh như băng màng mỏng. Cảm giác có chút kém. Tiếp theo là hắc kỵ sĩ muội tử. Sờ lên phảng phất một khối lạnh như băng đá, không có chút nào trải nghiệm đáng nói. Cái thứ ba thấy là tử linh pháp sư, từng cái gầy khô như que củi, khí chất ấm sâm, mặc dù có mấy cái dung mạo miễn cưỡng tại hợp cách trong phạm vi. Vừa nhìn cấm ngọc hệ biểu tượng cảm xúc, trong nháy mắt không có hứng thú, duy nhất để cho Chu Dương cảm giác tốt chính là bà Đồng. Đại đa số nhan trị không tệ. Tại Chu Dương phạm vi suy tính bên trong, ánh mắt bốn phía dao động, tìm được một cái hơn 20 tuổi. Chín bà Đồng, nàng một cặp đào màu đỏ đôi mắt, trên đầu mang theo lam ngọc đồ trang sức, có gan nhiếp nhân tâm phách mị lực. Vừa vặn nhìn lên một cái, Chu Dương có gan hồn bị câu đi cảm giác, bởi vì trời sinh hoạt tại nữ nhân trong quần thể. Cực ít cùng nam nhân tiếp xúc, nàng duy trì thuần khiết. Ngươi tên là gì? Chu Dương đi tới, khơi màu cằm của nàng, không che giấu chút nào mình ánh mắt nóng bỏng. Nếu nhìn chúng, đương nhiên phải mang về. Huống chi, hắc ám nghị hội người đem người mang tới nơi này, không phải là vì cho mình chọn lựa sao? Julie giống như có lẽ đã nhận mệnh, nhìn đến người trước mắt này loại. Trong thanh âm không mang theo một chút cảm tình lãnh đạm động đạo. Julie, tựa hồ không phải cam tâm tình nguyện. Không có làm việc, có thể mang về hào hào dạy dỗ. Đến nói còn dài, nhìn thấy Chu Dương con tìm Julie. Đã không còn động tĩnh khác. Hắc ám nghị hội trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ thất vọng. Nếu mà đại lão yêu thích, chúng ta có thể vì ngươi thu nạp thiên hạ mỹ nữ. Đúng rồi, chúng ta nắm giữ một cái tiểu thế giới thông đạo, bên trong cũng không thiếu mỹ nữ. Hắc ám nghị hội dài cười nói, trực tiếp đem hắc ám nghị hội bí mật quan trọng nhất thổ lộ. Chu Dương đã sớm biết rồi điều bí mật này, không nghĩ đến đám người này rất thức thời. Mình liền dặn dò, cái thế giới này chính là Emily cùng Selena thế giới đang ở. Đương nhiên, nó đã từng là hai ngốc thế giới đang ở. Thế giới kia cực kỳ khổng lồ, thậm chí càng so sánh địa tinh càng lớn hơn. Có các loại kỳ lạ chủng tộc, ví dụ như ải nhân, địa tinh, còn có tuyệt thế vưu vật mị ma. Không cần, ta càng yêu thích mình vơ vét mỹ nữ, hưởng thú trong đó thú vui. Giống như là loại này tùy ý chọn chọn mỹ nữ, Chu Dương luôn có một loại tuyển dụng hàng hóa cảm giác. Kém xa mình tìm kiếm tới thú vui nhiều hơn, ta sẽ đích thân đi tới cái thế giới này. Căn cứ vào Chu Dương vơ vét đến ký ức, cái thế giới này có hỏa thần qua lại quỹ tích. Thứ yếu là hắc ám tinh linh bị lưu đày ân oán. Chu Dương muốn vì tinh linh mẫu nữ hoa lấy lại công đạo. Huống chi còn có mị ma tiểu tỷ tỷ đang đợi mình. Đương nhiên muốn đi một chuyến. Bất quá trước đó, nói cho ta hắc ám chi thần tung tích. Chu Dương không có quên chuyến này quan trọng nhất mục đích. Hắc ám thần cách, hắc ám nghị viên sẽ mặc dù sớm có dự liệu. Nghe thấy Chu Dương, vẫn không khỏi ngã hơi thở một luồng lương khí. Quả nhiên là đại lão. Cho dù ai nhìn thấy thần linh cũng phải một mực cung kính. Chu Dương ngược lại tốt, ngược lại lấy săn giết thần linh làm thú vui. Chân trước vừa giết đạo thần, thu phục nữ thần may mắn, quay đầu liền tới đối phó hắc ám chi thần. Bọn họ thậm chí đạt được tin tức ngầm. Quang minh chi thần 10 có 8-9 lạnh, xuất thủ chính là trước mắt vị đại lão này. Đã từng cao không thể chạm quang minh thần cư nhiên bị giết rồi. Đến bây giờ bọn họ vô pháp từ nơi này kinh thiên động địa trong tin tức khôi phục lại. Hắc ám nghị hội sở dĩ không di chỗ trống nịnh hót Chu Dương. Vì được chính là tại Chu Dương trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Vạn nhất ngày nào đó đại lão tâm tình tốt, ban thưởng bọn họ một cái thần cách liền kiếm bộn rồi. Hắc ám nghị hội cùng quang minh giáo đình bất đồng. Chúng ta không phải hắc ám chi thần thành viên dòng chính. Ác ma mới là, chúng ta là ác ma thuộc hạ thế lực. Đây cũng là chúng ta không phải quang minh giáo đình đối thủ nguyên nhân. Đơn thuần luận thực lực, hắc ám nghị hội không thể so với quang minh giáo đình kém. Thậm chí càng mạnh hơn không chỉ một bậc. Hắc ám nghị hội bởi vì chủng tộc cùng phái hệ quá nhiều. Lực vô pháp xử đến một nơi. Đương nhiên, còn có quan trọng hơn một chút. Giáo đình là thần quang minh trực thuộc thế lực. Có thể trực tiếp triệu hoán thiên sứ tác chiến. Mặc dù hắc ám nghị hội cũng có biện pháp triệu hoán ác ma. Lại không giống giáo đình một dạng thoải mái. Mỗi lần đều muốn trả một cái giá thật là lớn. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắc ám nghị hội tuyệt sẽ không triệu hoán ác ma. Ta lại không biết hắc ám chi thần tung tích. Ác ma nhất định biết rõ. Người định đi tiểu thế giới liền có ác ma tồn tại. Nhất định có thể thông qua bọn họ đánh tới hắc ám chi thần tung tích. Chu Dương thông qua ký ức, trưởng khống giả xác nhận bọn họ không có nói sai. Mở ra tiểu thế giới thông đạo. Vừa vặn ta với cái thế giới này cảm thấy rất hứng thú. Liền đi qua nhìn một chút. Hậu điện trung tâm có một cái màu đen lục mang tinh trận. Tản ra thăm thẳm hắc quang. Chu Dương đánh cửu long thiên đế liễn chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng tan biến tại trên truyền tống trận. Hắc ám nghị hội người không khỏi chủ thở dài một hơi. Chu Dương tại đây ở lâu một khắc. Bọn họ cũng cảm giác áp lực núi lớn, đặc biệt là Dracula một đời, một mực run sợ trong lòng, rất sợ nói sai một câu nói, lại bị Chu Dương đập chết. Cũng may tên sát tinh này rời khỏi hắc ám nghị hội ngoài mười mấy dặm, một đạo màu trắng cực quang thẳng tắp hướng phía hắc ám nghị hội ra đi tới. Tốc độ cực nhanh, khoảng cách mấy chục dặm chớp mắt liền tới. Quang mang tỏa ra, lộ ra một cái mặc lên áo giáp màu vàng óng nữ tử. Cảm thụ được trong không khí lưu lại người nào đó khí tức. Nàng suýt chút nữa cắn nát hàm răng. Nhân loại đáng chết, ngươi hủy ta bản tôn. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Người theo dõi chính là thự quang nữ thần. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi. Đề cử. Chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.